anh đến cùng Dạng Đông. Chương 20, góc truyện audio.com. Tần Đường tới như thế nào thì đi vẫn y như thế, hai mắt đều bị bịt kín lại. Dọc đường đi cô đều cố gắng ghi nhớ và cảm nhận mọi thứ. Lúc bước lên bục, lúc mở cửa, lúc đứng ở cửa ra có mùi sơn khá gay mũi, lúc mở cổng ra thì có một làn gió thổi tới. Tần Đường bị nhét lên xe, xe nhanh chóng lăn bánh. Nửa tiếng sau, xe dừng lại, bịt mắt được gỡ xuống, Tần tiểu thư cô có thể đi rồi. Tần Đường hơi nheo mắt lại để dần thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Nơi này là đầu đường cái vô cùng tiêu điều và an tĩnh, quay đầu nhìn lại có thấy thấp thoáng mấy căn nhà mới, có vẻ như là khu mới được khai phá. Bởi vì đêm đã khuya nên không có một bóng người. Một chiếc xe Jeep đen đỗ trước mặt Tần Đường mang theo túi sách xuống xe, hai người đàn ông cao lớn đi theo phía sau cô. Tần Đường liếc nhìn hai người họ một cái. Lúc đi đến bên cạnh cái xe thì phát hiện cửa kính ở chỗ ghế lái đã bị vỡ, người đàn ông liền hỏi. Sao lại thế này? Tần Đường cố kìm nén sự nghi hoặc lại, lạnh giọng nói. Có thể là trộm, hoặc bị ăn mày phá hỏng đi. Người đàn ông cao lớn kia đi qua đi lại hai vòng, phát hiện đến cửa kính của ba cánh cửa còn lại cũng đều bị vỡ, lúc này mới không nghi ngờ nữa. Tần Đường thầm thở phào nhẹ nhõm, mở cửa lên xe. Hai người đàn ông đi theo ngồi vào phía sau. Vừa lên xe cô liền thấy trên ghế phụ có một ly trà chanh, cô duỗi tay sờ lấy, vẫn còn hơi lạnh. Tần Đường rũ mắt xuống. Cái này chắc là Tưởng Xuyên mua cho cô lúc đi mua thuốc là rồi. Biết dùng chỉ đường không? Biết, Tần Đường liếc mắt nhìn về phía chỉ đường, khởi động xe từ kính chiếu hậy lặng lẽ nhìn về hai ghế sau, hai người đàn ông kia có vẻ không chú ý đến cô. Tay Tần Đường hơi run lên, chậm rãi vươn qua ấn một hàng chữ, hai người đàn ông lập tức nghiêng người về phía trước. Cô định làm gì? Tần Đường nói, tôi không biết đường, đang nhập chỉ đường. Người đàn ông liếc nhìn Tần Đường một cái, rồi ngồi trở lại, hùng hùng hổ hổ nói. Mợ nhà nó, đã hai buổi tối tao không được ngủ rồi, tất cả đều vì Tưởng Xuyên. Hiện tại còn phải đi theo mày một chuyến nữa. Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn một chút, đừng có giở trò, bằng không hai người bọn tao ép xét xét chết mày. Nghe xong người đàn ông còn lại cũng cất tiếng cười to. Tần Đường cắn môi dưới, im lặng không nói. Cô lái rất chậm, vừa lái vừa nhìn chằm chằm hướng dẫn. Tưởng Xuyên đã từng nhập lộ trình này, cho nên hiện giờ cô chính là đang đi theo con đường trước đây anh đi. Lúc trước Triệu Kiến Hòa nói là chờ ở chỗ cũ, Tưởng Xuyên nhất định biết chỗ cũ đó là ở đâu nên đã nhập trước chỉ đường. Xe lái ra khỏi con đường tối tăm, hòa vào với dòng xe cộ. Không biết Tưởng Xuyên hiện giờ như thế nào, bọn họ nhiều người như vậy, anh ấy dù có lợi hại đến đâu cũng không bằng. Hơn nữa nếu Triệu Kiến Hòa giờ thủ đoạn, không biết sẽ ra sao nữa. Tần Đường nóng lòng như lửa đốt, vừa lái xe vừa thất thần nhưng... chỉ đường ư, rốt cuộc chỉ đường là có ý gì đây? Đang xuất thân, phía sau xe đột nhiên bị một lực lớn va chạm vào. Phanh, xe đi đảo đảo hướng về phía trước, Tần Đường kinh hãi, vội vàng giẫm chân phanh. Nhưng quá muộn rồi, đầu xe đụng phải thanh bảo vệ của một chiếc BMW X3. Ba xe đụng nhau tạo thành một tai nạn liên hoàn. Hai người đàn ông vốn đang dựa lưng vào ghế để chợp mắt, sau khi bị đụng phải, đầu liền theo quán. Góc truyện audio.com, tính đập mạnh vào ghế trước đần mặt tại chỗ. Giây tiếp theo là tiếng chửi rủa vang lên, mày làm cái quái gì vậy? Tần Đường luống cuống vài giây, sau đó lấy lại bình tĩnh, đáy lòng ẩn ẩn chút hưng phấn. Cô quay đầu lại, vô tội nói, có người đụng phải tôi từ phía sau mà. Chủ xe BMW bước xuống, là một người phụ nữ trên dưới 40 tuổi, nổi giận đùng đùng bước xuống, vừa mở miệng liền gào thét. Cô có biết lái xe không thế? Tần Đường muốn mở cửa xe bước xuống, người đàn ông phía sau đã đè lại vai cô. Ngồi im, Tần Đường cúi đầu, một người đàn ông khác bước xuống xe ỉ vào một thân cơ bắp cuồn cuộn đi dọa người. Cáu cái gì mà cáu, em gái tôi không cẩn thận đâm phải xe cô, bồi thường chút tiền là được chứ gì. Người phụ nữ kia nhìn thoáng qua cái xe Jeep không đáng tiền, vênh mặt không chút sợ hãi nói. Vậy anh bồi thường đi, nói cho anh biết, xe của tôi là xe mới đó. Trên đường xe cộ qua lại không ít lần va chạm này đã gây nên một trận ùn tắc. Lúc này, một người đàn ông mặc áo phông xanh khom lưng, mặt đối mặt với khung cửa kính bị vỡ chỗ Tần Đường, liên tục nói. Mọi người không sao chứ? Thật xin lỗi, em trai tôi mới tập lái xe, đụng phải sau xe cô. Thật xin lỗi, Tần Đường chớp chớp mắt nói. Hình như chân tôi bị thương. Người đàn ông kia nghe vậy lập tức mở cửa xe ra, Tần Đường tránh được bàn tay của người đàn ông ngồi ghế sau, linh hoạt đi ra ngoài. Người đàn ông kia giữ không kịp nên cũng lập tức mở cửa đi ra ngoài. Tần Đường nhanh chóng quan sát tình huống xung quanh, xe cộ bị ùn tắc lại không ít, trong thời gian ngắn khó mà có thể lưu thông lại được. Cô lại nhìn về phía chiếc xe đằng sau, trên xe còn khoảng 3-4 người đàn ông nữa, đang nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông đứng trước mặt cô. Giây tiếp theo, cô lập tức tìm một hướng, cất bước chạy đi. Người đàn ông lập tức cất tiếng mắng chửi, mẹ nhà nó, quay trở lại cho tao. Sau đó liền đuổi theo, nhưng ngay sau đó, người đàn ông áo xanh lập tức túm lại cánh tay hắn ta rồi nhấc chân đá vào cẳng chân hắn. Người đàn ông không kịp phòng bị, đầu gối lập tức khuỵu xuống, khuỵu tay vị áo xanh liền đè xuống sau gáy hắn ta bị đau la kêu oai oái. Bên kia, người đàn ông đang dây dưa với chủ xe BMW cũng bị chế phục. Tần Đường chạy được một đoạn, phát hiện có hai người đàn ông khác đuổi theo. Cô dừng lại, thở phì phò hỏi, các anh là cảnh sát sao? Việc này không cần cô quan tâm, chỉ cần biết chúng tôi không phải người xấu thôi. Cô muốn tự lái xe về hay để chúng tôi đưa về? Tần Đường vội hỏi, vậy còn Tưởng Xuyên thì sao? Mấy người đã cứu được anh ấy chưa? Lão đại vẫn đang đi tìm, định vị của cậu ấy không xác định được nữa, chúng tôi vẫn chưa tìm được chỗ. Cậu đưa Tần Tiểu Thư về trước, tôi quay lại tập hợp với lão đại. Tần Đường cắn môi nhìn bọn họ, tôi cùng đi với mấy anh, tôi mới từ chỗ đó ra, có thể tôi sẽ tìm được chỗ đó. Người đàn ông nghi hoặc, cô ư, không được. Tần Đường nóng nảy, vành mắt ửng đỏ, bọn họ có rất nhiều người. Triệu Kiến Hòa là một tên cặn bã, nhất định hắn ta sẽ không bỏ qua cho Tưởng Xuyên. Đã hơn 40 bộ rồi, nếu không nhanh Tưởng Xuyên sẽ mất mạng mất. Hai người đàn ông liếc nhìn nhau. Được, sau khi lên xe Tần Đường đem toàn bộ mọi thứ mình biết nói cho bọn họ. Chỗ đó không có cửa sổ, có mùi bùn đất, cửa có mùi sơn rất nồng, tôi cảm thấy là một căn hầm. gocchuyenaudio.com, ngầm mới đào, người đàn ông lập tức gọi điện thoại. Tần Đường sốt ruột nhìn đồng hồ, đã một tiếng trôi qua rồi. Đầu óc chợt lóe, cô đột nhiên túm lấy tay người đàn ông bên cạnh. Quay lại, lập tức quay lại, ngay bây giờ, người đàn ông sửng sốt, chỗ nào, nơi Tưởng Xuyên dừng xe, anh ấy vẫn ở chỗ đó. Tưởng Xuyên nâng mờ u bàn tay quẹt ngang một đường lau máu nơi khóe miệng, thể lực đã hao mất hơn nửa, đôi mắt đen nhìn chằm chằm bốn phía, không dám nơi lỏng chút nào. 6, 7 tên đang nhìn anh chằm chằm, tùy thời tấn công. Ở góc tường đã có mấy tên ngã xuống. Triệu Kiến Hòa ngồi vắt chân trên ghế, chậm rãi nhả ra mấy vòng khói thuốc, tay gác lên tay vịn vịn gõ gõ vài cái gạt tàn thuốc, trên gạt tàn đã có 4-5 đầu lọc, vẻ mặt lãnh khốc nhìn Tưởng Xuyên đang bị vây bên trong. Mày có biết khoảng thời gian ở trong tù tao đã trải qua như thế nào không? Lúc mới đi vào, lúc nào cũng có người muốn mạng của tao. Không ngày nào là tao không phải đánh nhau với người ta. Nếu không phải mạng tao cứng thì đã sớm chết trong tù từ lâu rồi. Tưởng Xuyên làm như không nghe thấy, hàm dưới banh ra, quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi, nửa trên ở trần, ánh mắt sắc bén, cả người trong trạng thái phòng bị. Sao, tư vị này như thế nào? Tưởng Xuyên không nói chuyện, đáy mắt Triệu Kiến Hòa xoẹt qua một mảnh điên cuồng, cười lạnh. Tiếp tục, thất thần cái gì, mấy tay đấm trong nháy mắt lại đánh về phía Tưởng Xuyên. Trước sau Tưởng Xuyên đều dính đòn, thể lực đã sớm đến cực hạn, liên tục ăn vài cú đấm liên tiếp chống đỡ được đến tận lúc này hoàn toàn là dựa vào ý chí. Tần Đường hoang mang rối loạn tìm kiếm tư phía, sốt ruột lầm bầm. Không đúng, rốt cuộc là ở chỗ nào? Tần Tiểu Thư, cô đừng chạy loạn nữa. Tần Đường dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục tìm kiếm ở phía trước. Tần Tiểu Thư, Tần Đường quay đầu lại, giận dữ kêu. Mấy người còn không mau chia nhau ra đi tìm đi. Hai người đàn ông thất thần, một người trong số đó nói. Chúng ta chia nhau ra tìm, tôi đi theo cô ấy. Sau đó liền chạy nhanh đến bên cạnh cô. Tần Đường không nói lời nào, tiếp tục chạy về phía trước. Thẳng đến khi chạy đến một dãy các căn biệt thự, một mùi sơn quen thuộc truyền đến, cô ngừng lại bước chân, người đàn ông phía sau bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Tần Đường quay đầu lại, không biết từ khi nào phía sau bọn họ có nhiều hơn hai tên tráng hán, chính bọn chúng đã đánh lén người đàn ông đi sau cô. Tần Đường nhìn thoáng qua, cảm thấy một mình người kia có thể đối phó. Cắn răng một cái, cô liền nhấc chân chạy về phía căn biệt thự kia. Lúc đến gần cửa của tầng hầm ngầm, mùi sơn kia lại truyền tới. Tần Đường thấy ở gần cửa hầm có mấy thùng sơn, cô run tay, chậm rãi theo bậc thang bước xuống, sau đó cô nghe được tiếng đàn ông đang kêu rên, rồi tiếng nắm tay nện vào thịt. Tưởng Xuyên, hôm nay ông đây không đánh chết mày được thì cũng phải làm cho mày tàn phế mới thôi. Trái tim Tần Đường đột nhiên trở nên cứng rắn, cô lập tức bước lên, ở chỗ đầu cầu thang gần cửa tìm được dụng cụ, mở nắp mấy thùng sơn xanh, đỏ tìm, vàng. Kia ra, xách lên một cái thùng không, cô ném mạnh nó xuống dưới. Ai, một tiếng gầm vang lên, trái tim Tần Đường nhảy vọt lên tận cổ, hai người đàn ông cao lớn lập tức đi ra thăm dò. Tần Đường ngồi xổm ở góc tường, xé hết toàn bộ giấy nốt trong túi sách ra, châm lửa, sau đó. Góc truyện audio.com, ném vào thùng sơn, ngọn lửa lập tức bùng lên. Hai người đàn ông cao lớn kia còn chưa kịp xông lên phía trước, Tần Đường đã đá cái thùng sơn trước mặt xuống, chất dịch nóng bỏng mang theo lửa cháy hừng hực lập tức đổ xuống hai người tức thì gào lên đau đớn. Cùng lúc ngọn lửa cũng lan đến chỗ mà Tần Đường muốn. Mẹ nó, cháy, rất nhanh, cả tầng hầm liền biến thành một mớ hỗn loạn. Mùi gay mũi đến mức tất cả mọi người đều ngửi được. Tưởng Xuyên liếc nhìn hai tay đấm trước mặt thấy đối phương có chút phân tâm, lập tức quét chân, hai người nháy mắt gục ngã. Anh nhanh chóng chớp thời cơ xông ra ngoài. Triệu Kiến Hòa tức giận gào lên. CMN, ngăn nó lại cho tao. Tưởng Xuyên lao ra cửa, đóng sầm cửa lại, trong nháy mắt cửa lại bị mở ra thì đột nhiên nâng chân đá mạnh vào ván cửa, một đống người đằng sau lập tức lảo đảo ngã xuống. Tần Đường nhìn ngọn lửa ngày càng lớn thì có chút hoảng. Bắt đầu có khói, cô không nhìn rõ ở cuối cầu thang là ai, lại nhấc chân đá một thùng sơn nữa xuống. Tưởng Xuyên nhìn quả cầu lửa đang lăn lông lốc từ trên cầu thang xuống, nhảy lên tay vịn tránh đi, ngẩng đầu nhìn. Là tôi đây, Tần Đường ngốc lăng, một loạt cảm xúc hoảng loạn, sốt ruột, sợ hãi, khẩn trương. Đột nhiên gộp hết lại thành một kinh hỉ bước lên một bước. Tưởng Xuyên liếc nhìn cô một cái, khuôn mặt trắng nõn bị lửa hun đến đỏ bừng, cằm dính một vệt xanh, mái tóc dài lộn xộn, trên váy loang lổ màu sơn xanh đỏ các loại. Bộ dáng lấm lem như một con mèo hoa nhỏ. Phía sau đã có người đuổi đến, Tưởng Xuyên nhanh chóng chạy lên phía trên, Tần Đường căn đúng lúc Tưởng Xuyên chạy qua liền nhanh chân đá nốt mấy thùng sơn còn lại xuống, nhưng cả người cô đã mềm nhũn, một cước cũng không đá nổi nữa. Tưởng Xuyên ôm eo cô, duỗi chân đạp hai phát mấy thùng sơn còn thừa liền lăn lông lốc xuống. Đi, anh nắm chặt tay cô chạy ra bên ngoài, Tần Đường nặng nề thở dốc đầu nặng chân nhẹ khập khiễng chạy theo sau Tưởng Xuyên. Cách chương.